Chàng rể chiến thần, chương 2571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2571. Khí thế võ đạo phát ra từ Thượng Quan Hoàng càng lúc càng mạnh. Đồng thời, cơ thể lão ta cũng dần dần phình to ra như khinh khí cầu. Nét mặt lão ta nhăn nhúm lại vì đau. Rõ ràng là đang phải chịu đựng nỗi giằng xé do liều thuốc siêu phàm mang lại. Đôi mắt của Thượng Quan Hoàng đỏ như máu. Từ lão ta, một khí thế cuồng bạo bùng nổ ra xung quanh. Dương Chấn đột nhiên thở dài. Thu liễm uy thế võ thuật của mình lại rồi bình tĩnh nói. Làm hoàng chủ một đời. Cuối cùng lại qua đời một cách bi thảm như thế. Quả là châm chọc. Anh vừa dứt lời thì chợt một tiếng động thật lớn vang lên. Sau đó Thượng Quan Hoàng biến mất một cách khó hiểu. Hoàng chủ. Những người trong hoàng tộc họ Thượng Quan đều tận mắt nhìn thấy cảnh Thượng Quan Hoàng nổ tan xác vì không thể chịu đựng tác dụng dữ dội của liều thuốc siêu phàm, nét mặt đầy đau đớn. Ông nội, Thượng Quan Nhu điếng người, nhìn nơi không còn ông lão già nua ấy. Người cô ta mất hết sức lực, sụi lơ ngồi phịch xuống đất. Người ông yêu thương cô ta nhất đã mất rồi ư, những người khác cũng sững sờ. Một người mới nãy còn sống sờ sờ thế mà đã chết rồi. Trong không khí còn vương mùi máu tanh nồng. Vẻ mặt của Dương Chấn đầy phức tạp. Anh hoàn toàn không ngờ kết cục của Thượng Quan Hoàng sẽ là thế này. Thượng Quan Nhu, tất cả đều là lỗi của mày. Bỗng dưng một người phẫn nộ quát tháo. Mặt mày Thượng Quan Tử Trí vặn vẹo hết sức dữ tợn. Tất cả đều do con khốn như mày. Nếu mày không dẫn sói vào nhà thì sao phụ hoàng bị dồn vào bước đường này chứ? Do mày nên phụ hoàng mới chết. Thượng Quan Nhu thẫn thờ nhìn Thượng Quan Tử Trí. Cái chết của Thượng Quan Hoàng khiến cô ta rất đau lòng. Giờ lại bị ông ta nói là mình đã hại chết ông nội thì lòng càng khó chịu hơn. Thượng Quan Tử Mặc đảo mắt một vòng rồi quát lên. Thượng Quan Tử Trí, anh ngậm miệng lại cho tôi. Phụ hoàng chết là do ông ấy tự gieo gió gặt bão. Liên quan gì đến con bé Nhu? Không ai ngờ rằng Thượng Quan Tử Mặc vốn cùng phe với Thượng Quan Tử Trí lại chủ động nói đỡ cho Thượng Quan Nhu. Sau khi trách móc Thượng Quan Tử Trí, Thượng Quan Tử Mặc lại quay phắt về phía Thượng Quan Nhu. Cháu đừng suy nghĩ linh tinh nhé Nhu Nhu. Cái chết của ông nội cháu không liên quan gì đến cháu cả. Do ông ấy quá xem trọng quyền thế. Nhất quyết không cho ai động đến hoàng vị nên mới cam chịu uống liều thuốc siêu phàm. Cuối cùng không mạnh lên mà ngược lại còn hại chết mình thôi. Thượng Quan Tử Trí cười khẩy. Chào phúng ông ta. Thượng Quan Tử Mặc, phụ hoàng mới qua đời mà chú đã vội đầu quân cho Thượng Quan Nhu rồi sao? Chẳng lẽ chú đã quên chính chú là người giật dây khiến cho tôi và Thượng Quan Nhu tranh giành hoàng vị? Thượng Quan Tử Mặc biến sắc ngay tức thì. Giận dữ đáp trả, Thượng Quan Tử Trí, anh đừng có ăn nói bậy bạ. Do anh tự nhận mình mới là người thích hợp với hoàng vị nhất nhưng thấy phụ hoàng cưng chiều Nhu Nhu nên mới ghi hận trong lòng. Lúc nào cũng đối nghịch với con bé cơ mà. Liên quan gì đến tôi? Đủ rồi, cách chương.